Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 240, không thể để cho Mashiro cùng ngươi đơn độc ở tại trong một cái phòng. Lúc này Aki Tomoya hoàn toàn không biết mình đã bị du cú tâu để mắt tới. Lúc này chính nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ ràng chính mình chân thực mục đích. Hắn lúc này toàn bộ tâm tư đều đặt ở cái này siêu máy tính trên thân. Dù sao cũng là quân đội xuất phẩm. Nếu như có thể sửa tốt thấy thế nào đều là phi thường nai đồ vật đi. Mặc dù biết lão bản người rất nóng vội, nhưng là người ở chỗ này thật là không có một chút điểm tác dụng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng công việc của chúng ta hiệu suất. Cho nên, nếu như có thể mời ngươi đi ra ngoài trước sao? Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình một mực đung đưa Aki Tomoya. Makise Kurisu nhịn không được mở miệng nói ra. Hờ, ta tốt xấu cũng có thể phụ một tay chuyển cái bộ kiện gì gì đó. Nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya không khỏi chỉ chính mình theo sau nói ra. Có Saitama tiên sinh cùng bọn hắn liền tốt, ngài vẫn là chỗ đó mát mẻ chỗ đó ở lại đi. Nhìn xem lúc này nâng chán Makise Kurisu cùng lúc này, đứng tại phía sau hắn phình bụng cười to Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya sấp mặt không khỏi đỏ lên, theo sau hung tợn nói ra, các ngươi thật sự là quá phận. Tại dạng này thế nhưng là sẽ mất đi ta bộ dáng này tốt lão bản. Vâng vâng vâng, những thứ này phàn nàn có thể đợi đến sau này lại nói sao? Hiện tại chúng ta thật bề bộn nhiều việc. Ngoại nhân vẫn là rời đi trước đi. Nhìn xem một bên vẽ lấy đồ một bên trầm tư Makise Kurisu. Aki Tomoya há to miệng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Xám xịt rời đi. Thật sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Tức chết ta rồi. Ngoài cửa, nhìn xem một mực tại cười Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ phàn nàn nói. Bộ dạng này không phải càng tốt sao? Chúng ta có thể tiếp tục chính mình hai người thời gian. Ôm Aki Tomoya cổ. Kasumigaoka Utaha không khỏi sắc mặt đỏ bừng cười mỉm nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu như không phải ngươi một mực tại bên trong nói loại lời này. Ta về phần bị đuổi ra ngoài sao? Nhìn xem tiến tới trước mặt mình Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi một tay lấy nàng ôm vào trong ngực theo sau hung hãn nói. Ngươi vậy mà vì cái này sự tình hung ác ta chẳng lẽ. Trong lòng của ngươi ta vẫn còn so sánh không vì bọn hắn trợ thủ sao? Trong nháy mắt, Kasumigaoka Utaha biểu lộ không khỏi biến đổi lã chã muốn nước mắt đi lên. Có thể hay không đừng luôn bộ dạng này. Một bên nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng. Aki Tomoya một bên bất đắc dĩ nói. Còn không phải bởi vì ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn tiền khoa. Ngoặc kép. Tốt rồi, hiện tại nơi này cũng không có chuyện gì. Muốn cùng nhau về nhà sao? Ta hôm nay nhiệm vụ còn có hơn phân nửa không có hoàn thành đâu. Nhìn xem lúc này một mực tại trên. Người mình cọ sát Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya thật vất vả đem lửa đè xuống. Theo sau mở miệng nói ra. À, quên đi thôi. Ta còn là cái Rinrikun một cái an tĩnh hoàn cảnh đi. Megumi ngày mai nhưng là muốn trở về. Đến lúc đó một cái sơ sẩy nhưng là muốn gặp gia trưởng. Hôm nay Rinrikun vẫn là ngẫm lại nếu là thật phát sinh loại sự tình này. Nên làm sao bây giờ? Một bên vươn tay vuốt ve Aki Tomoya hai gò má. Kasumigaoka Utaha một bên cười mỉm nói. Đoạn thời gian trước ta thế nhưng là thăm dò quá phụ thân ta a hắn thế nhưng là chính miệng nói qua. Nếu có người đối với mình nữ nhi ôm loại ý nghĩ này, chân đều muốn cho hắn đánh gãy ba đầu đâu. Nhìn xem lúc này nhìn mình chằm chằm giữa hai chân. Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nào, ngươi chẳng lẽ không có cùng cha nói. Dạng này con gái của ngươi, tính phúc, sinh hoạt liền không có sao. Không sao, có thể thay thế Rinrikun đồ vật có rất nhiều. Hơn nữa chúng ta còn có thể nhẹ nhõm một điểm. Tránh khỏi ngươi người xấu này đều là khi dễ chúng ta. Nhìn xem lúc này lộ ra nụ cười quyến rũ. Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức ngươi muốn đến đó. Ta đưa ngươi, nắm tay của nàng, một bên hướng phía bên ngoài đi đến. Aki Tomoya vừa mở miệng hỏi. Không cần, đưa ta đến trạm xe là được rồi. Ta đi tìm một cái Machida biên tập. Có ngươi mang theo luôn cảm giác sẽ là lạ. Dù sao Aki Tomoya là Sawinsa lão bản, nếu như là mang theo hắn, vẫn sẽ có chút không tiện. An nôm, Machida biên tập cũng sẽ không bởi vì ta là lão bản liền bó tay bó chân. Đoạn thời gian trước cũng bởi vì ta giao thoa bản thảo thật tốt khiển trách ta một trận đâu. Sờ lên Kasumigaoka Utaha đầu, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Không phải Machida biên tập, là công ty những người khác. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha thần tình nghiêm túc. Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc chiều nhà ga người cũng bất quá. Tại đem Kasumigaoka Utaha đưa tiễn đằng sau, Aki Tomoya cũng dựng vào về nhà xe điện. Tomoya, trở về, nhìn xem về đến nhà Aki Tomoya. Sina Masiro không khỏi nhìn hắn một cái, theo sau mặt không thay đổi chào hỏi. Chỉ một mình ngươi có ở nhà không? Nhìn xem lúc này ngay tại vẽ tranh Sina Masiro, Aki Tomoya không khỏi hồi tưởng lại chuyện ngày đó. Thần sắc không khỏi có chút mất tự nhiên. Hiện tại là hai cái. Lập tức Michiru cũng biết trở về. Vừa nói chuyện, Sina Masiro một bên cầm điện thoại lên, theo sau gọi thông Michiru điện thoại. Nhìn xem lúc này động tác của nàng, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Tựa hồ là đã nhận ra điểm này. Masiro không khỏi nghiêng đầu một chút, sau đó nói, Michiru nói qua, không thể cùng Tomoya đơn độc đợi tại trong phòng, nếu không sẽ giống như một ngày kia đồng dạng nhận khi dễ. Cho nên chờ đến Tomoya trở về sau muốn cho nàng điện thoại. Nhìn xem lúc này Masiro thần sắc, nghe nàng lúc này lời nói, Aki Tomoya mặt không khỏi đỏ lên. Bất quá theo sau liền biến đổi bất đắc dĩ. Michiru, đều nói là hiểu lầm a. Chuyện này có thể hay không đừng tại nhắc lên. Tomoya, vì cái gì hai chúng ta đơn độc cùng một chỗ thời điểm, ngươi liền sẽ dạng như vậy khi dễ ta? Nhìn xem lúc này há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì Aki Tomoya, Sina Masiro không khỏi mở miệng hỏi. Ta làm sao có khi dễ Masiro đâu? Masiro như thế đáng yêu, chỉ là bởi vì Michiru đa tâm mà thôi. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn lấy mình Aki Tomoya, Masiro không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua ngực của mình. Sau đó dùng tay gãi gãi, sau đó nói, cho nên nói bộ dạng này không tính là khi dễ sao? Để cho ta đi chết đi. Trong nháy mắt, Aki Tomoya có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Rõ ràng Tomoya nắm thời điểm cảm giác là lạ, nhưng là mình nắm nhưng không có cảm giác này. Trước kia Rita cũng bộ dạng này nắm qua, mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là không có Tomoya nắm thời điểm như vậy kỳ quái. Có thể nói cho ta tại sao không? Tomoya, nhìn qua lúc này trước mặt mình thuần khiết hai gò má, Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác chính mình đêm hôm đó làm sự tình quả thực là tội ác tày trời. Ta còn có chuyện phải bận rộn, chuyện này về sau tại cùng ngươi nói. Kết quả là, lưu lại một câu qua loa lời nói. Aki Tomoya lợi dụng tốc độ nhanh nhất quay trở về trong phòng của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.